Chồng mù vợ ngốc, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đàn ông kéo cô đứng lên mà không nói một lời và đi ra ngoài. Một tấm vải đen trùm lên đầu cô. Ứng Hiểu Vi nghĩ thầm. Đây là tình huống gì vậy? Họ sẽ xử tử cô à? Tất cả những chuyện này là về điều gì? Hai, nếu cô chết bây giờ, cô sẽ trở thành một con ma mê muội. Cô không biết gì cả. Đột nhiên, cô ngửi thấy một mùi thơm tương tự như những nén hương ở nhà. Ứng Hiểu Vi gần như nín thở. Tấm vải che trên đầu cô được tháo ra và ngay lập tức ánh đèn rực rỡ của căn phòng chiếu vào mắt cô. Ứng Hiểu Vi cảm thấy rất khó chịu. Vội vàng nhắm mắt lại. Khi mở chúng ra lần nữa, cô thấy một chiếc giường trước mặt. Hai bên giường có nhiều dụng cụ khác nhau. Đứng bên giường là một người đàn ông mặc đồ đen và một bác sĩ mặc áo khoác trắng. Ứng Hiểu Vi bị đẩy lên giường. Tay chân đều bị trói. Người đàn ông mặc đồ đen nhìn cô. Hắn ta mặc một chiếc áo hoodie màu đen. Chỉ lộ ra mắt, mũi và miệng. Nhưng mà Ứng Hiểu Vi vẫn có thể nhìn ra ý cười trong mắt hắn. Là một cô gái tốt. Ứng Hiểu Vi, đừng động đậy. Chúng tôi sẽ kiểm tra cô một chút. Đừng sợ, giọng điệu của hắn ta giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Ứng Hiểu Vi tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ba tôi là Bùi Khánh Hùng. Ông bắt cóc tôi. Ông chết chắc. Người đàn ông mặc đồ đen không quan tâm chút nào. Vị bác sĩ nhanh chóng kết nối tất cả các dụng cụ. Anh cầm một ống tiêm đâm vào cánh tay Ứng Hiểu Vi. Từ từ đẩy vào. Ứng Hiểu Vi sắc mặt tái nhợt. Bác sĩ nhẹ nhàng nói. Đừng lo lắng. Nó giúp cô ngủ ngon hơn. Sau này nhớ kể cho ôi nghe những gì cô thấy trong giấc mơ nhé. Ứng Hiểu Vi nhìn người đối diện chằm chằm. Một vài giây, cô nhắm mắt lại. Thưa ông, đã xong. Giọng bác sĩ vang lên bên tai Ứng Hiểu Vi. Được rồi, ai đó đã trả lời. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hiểu Vi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong giấc mơ của Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi nhìn thấy một đồng cỏ xanh tươi rộng lớn. Cô mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng. Chạy một cách điên cuồng trên đồng cỏ. Hiểu Vi, chạy chậm lại. Chờ mẹ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Mẹ ơi, Ứng Hiểu Vi nhẹ giọng gọi. Người mặc đồ đen và bác sĩ không khỏi nhìn nhau. Tốt rồi, người đàn ông mặc đồ đen nhẹ nhàng hỏi. Ứng Hiểu Vi, cô có thấy mẹ cô không? Đúng vậy, mẹ đưa tôi đi chơi trên bãi cỏ. Bà ấy bảo tôi hãy chạy chậm lại. Ứng Hiểu Vi nhắm mắt lại. Khóe môi khẽ cong lên. Cô trông rất hạnh phúc. Còn ai nữa không? Người đàn ông hỏi. Ứng Hiểu Vi im lặng. Cách chương.